Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1302, trở thành đối tượng khiến người người ngưỡng mộ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vừa cười vừa nói, lúc này nó đen thui có gì đẹp đâu. Đợi ngày mai lắp anten xong, đến lúc đó mọi người đến nhà xem tivi, sẽ có hình ảnh vậy thì tốt quá. Ngày mai lắp xong, chúng tôi nhất định sẽ đến xem tivi. Ban đầu, mọi người còn định nói nhà họ Thẩm keo kiệt, có tivi mà cũng không cho xem. Nào ngờ mẹ Thẩm lại mời mọi người đến xem tivi, xem loại có hình ảnh. Thế là mọi người lại càng thêm phấn khích, ai nấy đều khen ngợi nhà họ Thẩm, đặc biệt là Thẩm Nghiên, đúng là không uổng công mẹ Thẩm cưng chiều cô. Xem ra cô con gái này thật sự rất hiếu thảo. Trước đây, mọi người còn nói nuôi con gái vô ích, lúc này nhìn nhà họ Thẩm, ai nấy đều ngưỡng mộ. Trương Thúy Hoa đứng trong đám đông, nhìn gia đình Thẩm Nghiên, ghen tị đến phát điên. Nhưng bà ta không thể nói thẳng ra sự ngưỡng mộ của mình, như vậy chẳng phải là thừa nhận con gái mình không bằng Lương Hạ Hoa sao? Bà ta sẽ không chịu thua, bà ta nghĩ lần sau sẽ bảo con rể mua cho mình một chiếc tivi. Nhìn thấy vẻ mặt khoe khoang của mẹ Thẩm, bà ta thấy nhức răng. Diệu diệu thần kỳ, có người đã để ý đến những thứ trên giường đất, thậm chí còn có cả chữ nước ngoài. Lúc nghe thấy có người vào nhà, mẹ Thẩm đã lấy chăn đắp lên, bà cứ tưởng làm vậy sẽ không bị phát hiện. Nào ngờ mọi người vừa ngồi lên giường đất, sờ soạng một hồi, đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Sau đó, họ vén chăn lên nhìn, hóa ra bên trong còn có đồ. Nhìn thấy những thứ này, mọi người không biết phải nói gì cho phải. Lúc này, không chỉ là ngưỡng mộ nữa, mà là ghen tị đến phát điên. Đây là những thứ gì vậy? Ôi chao, chữ trên này tôi còn không đọc được nữa là... Đó là, bà có biết đây là chữ gì không? Đây là chữ nước ngoài, lúc tôi đóng gói ở nhà máy từng nhìn thấy loại chữ này. Hình như là tiếng Anh, chỉ có người nước ngoài mới đọc được. Ôi trời ơi, vậy những thứ này là hàng ngoại quốc sao? Chắc là vậy, bà quên rồi sao? Tiểu Nghiên từng đi nước ngoài mà, mua một ít hàng ngoại quốc cũng là chuyện bình thường. Những người này tự động tìm cho Thẩm Nghiên một lý do, sau đó lại bắt đầu ngưỡng mộ. Bị mọi người khen ngợi, Thẩm Nghiên cười đến mức cứng đờ cả mặt. Cô không ngờ lúc đang chia quà, bà con trong thôn lại đến. Đến thì đến, vậy mà lại đến ầm ầm như vậy. Mẹ Thẩm cười trừ hai tiếng, lúc này muốn cất đồ đi thì dường như đã muộn. Vì vậy, bà chỉ có thể nói, đều là quà bọn trẻ mua cho chúng tôi, còn có cả quà của nhà bác nữa, ngày mai phải mang đến đó. Nào, con dâu hai, lại đây giúp mẹ cất đồ đi. Vâng ạ, nói xong, Lý Ngọc Mai tiến lên cất đồ. Thẩm Nghiên đang bế con trai út của Lý Ngọc Mai, đứa bé này được đặt tên theo hai người anh trai, tên là Nghiêu Đản. Lúc nghe thấy cái tên này, Thẩm Nghiên chỉ muốn ngất xỉu. Cô không ngờ con bé này vẫn không thoát khỏi chữ Đản. Nhưng lúc này, Nghiêu Đản đúng là một chú nghé con, nghịch ngợm, luôn quậy phá trong lòng Thẩm Nghiên. Cuối cùng Lục Tuân phải bế con bé đi. Đứa nhỏ này thật sự quá nghịch ngợm. Những người khác nhìn đống đồ mà Lý Ngọc Mai đang cất, ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Cách chương.